Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như quản vịt, nhất định không cho rời nửa bước, mà cô cũng mù đường ở bên đó, nên chẳng dám đi đâu. Sang đây đương nhiên phải trốn ra ngoài, xả hơi để kiếm người yêu trẻ tí chứ. Nguyên toát mồ hôi, nói chuyện hồng hạnh vượt tường, lại có thể thản nhiên như vậy, đúng là nội công thâm hậu. Nhưng Bạch Vĩ Dương đã nhanh chóng ra tay ngăn cản, màn hội ngộ cảm động đầy nước mắt, nước mũi giữa ba người phụ nữ trong phòng. Mẹ hỏi thăm bệnh xong rồi thì nói vào việc chính đi. À ừ, em, con gái, hôm nay mẹ nói chuyện với bên thông gia, là cha mẹ của con ấy, về việc đám cưới. Nói chung là cả hai bên đều đã đi đến thống nhất, do lễ cầu hôn đã tổ chức đình đám thì đám cưới cũng nên tiết kiệm chút ít. Váy cưới mẹ sẽ nhờ một người bạn làm nghề thiết kế thời trang bên Mỹ để giúp đỡ. Dù anh ta hơi bị kiêu, với lại giá cũng hơi đắt một tẹo, nhưng mà váy đẹp khỏi chê luôn, chắc tốn tầm khoảng 15.000 đô gì đó. Nghe đến đây, Nguyên suýt chút nữa thì giật tung cái dây chuyền nước. Mẹ cô thì nuốt nước bọt, cha của cô thì lắc đầu ngao ngán. Chỉ riêng có ba người nhà họ Bạch vẫn coi đây là chuyện bình thường, tiếp tục kể lể. Hội trường thuê chỗ quen của mẹ, rộng hơn 400 mét, vừa đủ để chứa 200 vị khách quý của chúng ta. Cô Huyền kể đến sùi bọt mép, hình như còn nói loáng thoáng về việc trong đám cưới sẽ thay 4 cái váy. Mắt Nguyên ngày một trợn trắng ra, như thể có thể nói tiết kiệm một chút, tất cả đều là tiền đấy, thế mà bọn họ cứ coi như rác đổ đi, không hết vậy. Thưa cô, à nhầm, thưa mẹ, bao giờ thì tổ chức đám cưới vậy? Hình như nãy giờ mẹ vẫn chưa nói với con. Ở đấy, mẹ đúng là đãng trí quá, vì vui quá mà, con yêu. Rồi cô rút ra một tờ giấy trong ví của mình, đọc lại nguyên di, từng số một trong đó, như thể sợ mình sẽ nói lộn vậy. Ngày mùng 5 tháng 2, năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Loảng xoảng, loảng xoảng. Cha của cô, mặt sắp đen thành bao công tái thế, làm rơi luôn cái cốc trên mặt bàn cạnh giường bệnh. Bụp, cha Bạch Vĩ Dương cũng làm rơi luôn cả điện thoại đang cầm trong tay. Ông nhắc vợ, không nói cao giọng nhưng lại như tiếng gầm của con sư tử khiến cho người ta lạnh tóc gáy, phong độ hơn thẳng con trai rất nhiều. Anh đã nói em là đừng ghi một kiểu lại đọc một kiểu. Chắc em lại ghi tháng trước ngày sau như ở bên Mỹ đúng không? Đâu có. Cổ Huyền phân trần. Em ghi ngày trước tháng sau, nhưng mà em đọc ngược lại vì cứ nghĩ là em ghi ngược. Ngày 2 tháng 5. Cha mẹ ơi, chỉ còn không đầy 3 tháng nữa cô chính thức bị chôn sống trong nấm mồ của hôn nhân. Tại sao cuộc đời cô lại bi thảm đến cùng cực như vậy? Không. Cả nhà quay đầu lại nhìn cô đang gào thét thảm thiết. Cha cô nói, thấy chưa, tôi đã bảo con bé nhất định sẽ không đồng ý cưới sớm mà. Nếu không thể đợi đến khi nó tốt nghiệp thì ít nhất cũng phải chờ đến hè chứ. Cô rất muốn hôn cha của cô quá. Cuối cùng thì chỉ có cha là thương cô nhất mà thôi. Cha chính là thần tượng của đời cô. Cô gật đầu hưởng ứng. Đúng. Câu kia chưa kịp nói hết, cô đã bị ánh mắt của mẹ làm cho cứng đờ. Ánh mắt ấy chẳng phải lời hứa hẹn yêu thương sẽ chờ cô ở nhà với nồi nước sôi chuẩn bị nấu thịt cô hay sao? Nhìn sang Dương cầu cứu, lại tiếp tục nhận được nụ cười đều của anh ta. Mắt còn nhìn chăm chăm vào cái nhẫn kim cương đính hôn trên tay của cô. Còn cô Huyền thì chấm nước mắt cảm động. Nguyên à, nói thật mẹ không đợi được đâu. Hay là cưới luôn đi con, mẹ muốn có con làm con dâu lắm rồi. Cha chồng bước đến, mặt đằng đằng sát khí, ôm ngang eo vợ nói, đi thôi, chúng ta đến thăm bệnh với thông báo xin cưới như thế là đủ rồi, đã xác định được vị trí của cha. Em mà không nhanh lên là hỏng bét việc đấy. Đấy, em là hạnh phúc quá mà quên chuyện quan trọng rồi. Vậy thôi mẹ đi nhé, có gì hết Tết nhớ đến nhà mẹ chơi đấy. Ôi Nguyên. Mẹ Dương ôm chầm lấy cô đầy xúc động, rồi rút từ trong túi ra hai cái khẩu trang hình hoa loè loẹt sặc sỡ, tự đeo một cái và đưa cho ông Phong một cái. Cúi đầu chào mọi người trong phòng, cả hai người biến mất ngay lập tức, chỉ còn nghe văng vẳng ở hành lang tiếng của bọn họ đang cãi cọ. Anh không đời nào đeo cái đồ chết tiệt đó đâu. Cha cô nhìn cô đầy sầu thảm như muốn nói, cha đã cố gắng hết sức. Còn mẹ cô lại rất hài lòng nhìn cô nói, ông nội con gửi lời hỏi thăm đến con, ông nội Bạch Vĩ Dương cũng gửi lời hỏi thăm con. Còn bây giờ hai đứa cứ tâm sự đi nhé, mẹ có mang chút cháo đến đây, con ăn đi không nguội, chuẩn bị tinh thần thật tốt, để con làm đám cưới con nha. Rồi ba mẹ của cô nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net